Ký ức Hoa Bồ Công Anh và Ngày Định Mệnh, chương 2, trường mới, 1, góc chuyện audio.com. Xin chào, trong chuyện mọi người gọi mình là Cherry nha, vào chép 2 thôi. Kimiko ơi, đợi tớ với. Một giọng nói trong trẻo và quen thuộc vang lên phía sau lưng Kimiko. Chẳng cần nhìn nó cũng biết đó là giọng nói của Akina. Người bạn thân nhất và cũng là người thân yêu duy nhất còn sống của nó. Dù muốn dừng lại nhưng với tính cách lạnh băng của mình, nó đi chậm lại và nói. Nhanh, âm lượng vừa đủ để nghe nhưng ai nghe cũng thấy nó lạnh vô cùng, lạnh đến thấu xương. Chỉ có nó và Akina mới biết đó là câu nói thân thiện của nó trong suốt 5 năm qua. Nhỏ mỉm cười chạy theo nó, vỗ nhẹ vào vai nó và nói. Cậu sao vậy, hôm nay dậy sớm đột xuất rồi không đợi mình đi cùng là sao? Nhìn xem, Hoa Bồ Công Anh nở, nó ngắt ngang lời nhỏ, không quan tâm, và rảo bước đi trước nhỏ, còn một mình, nhỏ nghĩ thầm. Hoa Bồ Công Anh ư, cậu vẫn còn tự dằn vặt bản thân vì chuyện đó sao? Kimiko ơi, bao giờ trái tim cậu mới thoát ra khỏi bóng tối và băng giá đây? Hai, nhỏ đang suy nghĩ thì nhìn xuống chân mình và, a, nhỏ, a, bớ người ta, dán. Rồi nhỏ lao như điên ra chỗ nó. Nó đang vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài thì nghe thấy tiếng hét. Hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, nó chỉ đợi nhỏ lao đến và gắt ầm vào mặt nhỏ. Bao giờ cậu mới hết sợ dán đây hả? Nhỏ, á, đừng nói đến nó. Trễ, hà, nó không nói gì thêm, kéo tay và lôi nhỏ đến trường trung học phổ thông quốc tế Aristocracy. Đây là ngôi trường rất to, đẹp, hiện đại và nổi tiếng về tất cả mọi mặt. Phải giàu lắm hoặc nhận được học bổng và IQ phải từ 150 trở lên mới học được ở trường này. Bước qua cánh cổng sắt sơn xanh lá mạ to tướng là ba dãy nhà xếp thành hình chữ U với màu sơn chủ đạo là trắng. Bên tay trái là dãy nhà A, gồm 3 tầng. Tầng 1 dành cho khối lớp 10, tầng 2 dành cho khối lớp 11, tầng 3 là các phòng, thể chất, thư viện, tin học, ngoại ngữ, thí nghiệm, âm nhạc, mỹ thuật dành riêng cho dãy A, ở giữa là dãy B cũng gồm 3 tầng. Tầng 1 gồm các phòng, hội đồng, giáo viên, truyền thống, đoàn đội, đồ dùng, phía trước tầng 1 dãy B là sân khấu. Tầng 2 bao gồm các phòng, một phòng hiệu trưởng, hai phòng hiệu phó. Và tầng 3 là sân thượng thoáng mát và trồng rất nhiều hoa đẹp như hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa cầm tú cầu. Cuối cùng là dãy C, đối diện với dãy A, bao gồm 3 tầng. Tầng 1 dành cho khối 12, tầng 2 là các phòng, tin học, thể chất, ngoại ngữ của dãy C, và tầng 3 là sân thượng. Sau khi dự lễ khai giảng, học sinh ra xem bảng thông báo để biết mình học lớp nào. Nó và nhỏ cũng không ngoại lệ, hai đứa dắt tay nhau ra xem. Và đây là kết quả, nó và nhỏ học ở lớp 10A1. Hai người kéo nhau vào lớp. Nó ngồi ở vị trí tổ 4 dãy ngoài cùng, ngay sát cửa sổ và nhỏ ngồi bàn cuối. Ngay sau bàn nó, đơn giản vì ở cửa sổ nơi nó ngồi có thể ngắm được vườn hoa sau trường còn nhỏ luôn luôn ngồi sau nó. Ngồi về chỗ được không lâu, nó bắt đầu nổi giận vì lớp quá ồn ào mà lại là bàn tán về nó và nhỏ nữa chứ. Cherry, vì hai chị xinh đẹp và im lặng quá nên họ mới bàn tán ồn ào và sôi nổi vậy thôi, nhưng có lẽ họ đụng nhầm người rồi, dầm. Nó đập mạnh tay xuống bàn và đứng dậy, đôi mắt băng giá quét qua lớp khiến ai nấy cũng đều sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Cherry, riêng mình không run đâu nha. Câm, nó nói với giọng lạnh khủng khiếp khiến ai nghe cũng phải sợ. Góc chuyện audio.com. Cherry, bây giờ thì đến tác giả cũng sợ luôn rồi. Cả lớp im lặng, không một tiếng động. Độc giả thế họ không thở à Cherry, rồi rồi, trừ tiếng thở của mọi người, được chưa? Nó ngồi xuống và lôi từ trong cặp ra một quyển sách ra rồi chăm chú đọc. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua mà lớp vẫn im lặng cho tới khi cánh cửa bật mở và hai con người bước vào. Ngay lập tức cả lớp xì xào ầm lên. Họ là ai mà phi thường thế nhỉ? Có phải là hai nhân vật hoạt hình đình đám Tom và Jerry không? Hay nàng Juliet xinh đẹp và chàng Romeo dũng cảm? Cũng có thể là thám tử lừng danh Conan và cô bạn gái Ran? Hay là Kaito Kid và Aoko? Kazuha và Hattori, Nobita và Shizuka, Doraemon và Doremi, mọi người hãy đợi chép sau nha. Đọc và đừng quên ủng hộ chuyện mình nhé. Bye bye, cách chương.